Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 931, đệ 250 vị hoàng tử. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc chấm hỏi, A Cáp, Na Cha, ta ngoan ngoãn nhi tử, mụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi. Trên đài Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy cả người nguyệt sắc áo đầm. Ngực rõ ràng đã trổ mã thành thục, dáng dấp để cho các nam nhân phá lệ thấy thèm, lại rõ ràng mới chỉ là 14 tuổi tiểu nha đầu. Mặt đầy hoan hỉ ôm lấy Na Cha, hai tay tại hắn cái mông đàn tử thượng véo không ngừng. Nhìn chằm chằm Na Cha trong ngực sửu sửu, trong miệng phá lệ vui vẻ nói, ha ha, còn giúp mụ mụ kiếm lời một cái xinh đẹp như vậy tiểu cây giống. Tốt nhi tử, thật ngoan, một trận gió cuốn qua sau. Trên đài Diệp Phong lập tức sững sờ, vừa mới tìm trở về một đôi nữ, lại giữa ban ngày, trước công chúng bên trong, bị đồ chó tên lường gạt cho lừa chạy rồi. Lan Hương huyện chủ có lệnh, làm thịt trên đài cái kia mắt to mày rậm tiểu đồ dế nhũi. Phần thưởng thần tiền 1 triệu. Bị kết giới khóa ở trên đài Diệp Phong chính nhất mặt bắt gấp đang lúc. Dưới đài một vị ăn dưa quần chúng đột nhiên vung cánh tay hô lớn. A Cáp, khó trách sáng sớm đứng lên chỉ nghe thấy chim khách kêu ong ong. Nguyên lai là phát tài điềm tốt a. Diệp Phong đối thủ, một vị trên người còn mang theo dầu mùi tanh đồ phu thao một cái đao mổ heo. Liền gào khóc thét lên trung hướng Diệp Phong nhào tới. Hoa hoa ngươi một cái ma miệng lưỡi công kích, đó là giọng nói của lão nha có được hay không? Chim khách tiếng kêu hẳn là thì thầm, nóng lòng xuống đài cướp hồi nhà mình con gái luyện cấp cuồng ma. Tiện tay một cái tát liền đánh tan nát đồ phu viên kia đang ở phát tài mộng ngu xuẩn đầu. Thuận đường từ trọng tài trên bàn vớt đi một gốc bát phẩm linh tâm thảo sau. Dọc theo tên lường gạt chạy trốn phương hướng. Chạy như bay, chạy chạy, Diệp Phong viên kia cáu kỉnh tâm dần dần thở bình thường lại. Chân mày nhưng dần dần khóa chặt. Này, một đôi nữ đều bị người khác cho lừa chạy rồi. Hắn sao còn có thể càng đuổi càng bình tĩnh? Ai, không có cách nào con đường này hắn hôm qua tới qua một lần. Cuối đường là một cái quen thuộc sân nhỏ. Rất hiển nhiên, Na Cha không phải là bị tên lường gạt. Mà là bị Na Cha trong miệng mụ la sát, cũng chính là Na Cha kiền mụ cho đoạt lại đi, nhân tiện ôm thảo đánh thỏ, nhiều đoạt nhà bọn họ sửu sửu. Rất hiển nhiên, vị này trổ mã có chút trưởng thành sớm thiếu nữ, có không nhẹ yêu thích trẻ con, thích thu dưỡng hoặc giả nói là đùa bỡn đẹp đẽ anh ấu nhi. Một đôi nữ đã có chính xác xếp đặt, luyện cấp cuồng ma dĩ nhiên không nóng nảy. Nhưng này nhà nhân gia lại rất khó dây vào. Chỉ là trong sân cái kia long một, tùy tiện duỗi đầu ngón tay út liền có thể đưa hắn làm con kiến nhỏ bóp chết xuống. Có thể hay không phải về con trai của chính mình nữ, thật sự là chỉ có trời mới biết. Ai nha, đau, đau. Trong sân, Na Cha bị bóp thét to. Mụ la sát, Na Cha đã tìm được ba mình á. Không nghĩ làm tiếp ngươi con trai của liên quan á. Ngươi lão quấn Na Cha làm sao? Ngươi có bản lãnh chính mình sinh một cái nhi tử tới chơi a? Chính mình sinh một cái. Chính nắm Na Cha cái mông đàn tử nguyệt sắc áo đầm thiếu nữ. Lập tức si ngốc cười nói. Ngoan ngoãn nhi tử. Ngươi đề nghị này phi thường có sáng tạo. Mụ mụ coi là thật rất động tâm. Cũng phải a. Con trai của người khác ngươi lại bảo bối hắn. Trưởng thành còn phải đi theo người khác chạy. Với dưỡng bạch nhãn lang không khác biệt. Nhi tử quả thật hay lại là chính mình ruột thịt đau càng đáng tin nhiều chút. Nhưng sinh nhi tử loại sự tình này a, mụ mụ một người có thể không sinh được đến. Cho nên ngươi còn phải tiếp tục cho mụ mụ làm liên quan nhi tử. Đến khi mụ mụ đem tới có chính mình thân nhi tử sau. Lại thả ngươi, như vậy được chưa? Ai yêu, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Đau, đau, Nacha đau đến trong tiếng the thế. Đột nhiên thông minh vặt bảo lều đạo. Vậy ngươi theo ta ba đồng thời sinh một cái a. Nacha ba có thể ưu tú. Đây chính là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài. Với ngươi chính là trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi. Đang ở bên ngoài viện nghe lén Diệp Phong. Lúc này mặt đầy mộng bức. Này đồ chó con bất hiếu. Mới gặp một chút như vậy tiểu tội liền định bán cha rồi. Thật là uổng phí yêu thương rồi. Ba ba của ngươi mới vừa rồi ở trên đài đánh lôi đài cái kia tiểu đồ dế nhũi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Na Cha, mặt đầy nhìn kỹ đạo. Một cái tuổi 17 thiếu niên quê mùa có thể siêu làn đến khí cảnh tột cùng. Quả thật đủ thiên tài. Ngoan ngoãn nhi tử, ngươi đề nghị này, mụ mụ ngược lại là có chút hứng thú. Có thể cân nhắc một chút. Không cần suy tính. Diệp Phong thở phì phò xông vào sân nhỏ. Trợn mắt nhìn nguyệt sắc áo đầm thiếu nữ hung ba ba đảo. Cái này nhi tử ta không cần. Tặng không cho ngươi liền như vậy. Nhưng nữ nhi của ta ngươi được trả lại cho ta. Diệp Phong, Vân Tông tổ sư gia. Mới 17 tuổi thì có một đoàn đồ tử đồ tôn. Ngươi người này, thành thú vị. Đầy mặt cô gái ly kỳ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đưa tay bóp lên Sửu Sửu gương mặt. Đem Sửu Sửu bóp oa oa thét lên đang lúc. Trợn mắt nhìn Diệp Phong hung ba ba đạo. Cái này nữ oa oa nhìn tuy đẹp đẽ. Nhưng nhỏ một chút. Lại muốn dưỡng vài năm mới phải chơi đùa. Bản cô nương quả thật không kiên nhẫn giúp ngươi nuôi con gái. Nhưng bản cô nương cũng không thể bạch trả lại cho ngươi. Phải hỏi ngươi nội dung chính thủ lao mới được. Dựa vào cái gì? Diệp Phong nhất thời thở phì phò nói. Ngươi cướp người khác con gái còn hỏi người khác đòi thù lao. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Dựa vào cái gì? Thiếu nữ ngoẹo đầu trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Chỉ bằng nhà chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Biết không? Dĩ nhiên, bản cô nương cũng không phải là hung man bá đạo người. Cũng có thể cho ngươi một cái nói lên được mặt bàn lý do. Lý do này chính là, con trai của ngươi từ trên trời rơi xuống lúc tới, phóng dám đốt chết chúng ta ra ụp ụp, tử trái phụ thường, ngươi được bồi thường, ụp ụp, cái gì đông đông? Diệp Phong nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, chính là chúng ta ra một con đại heo mập. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, há, nguyên lai chỉ là một con đại heo mập a. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm nói, bao nhiêu tiền, ngươi ra giá đi, trước không nói tiền, nói tiền tổn thương cảm tình. Cô gái nói, như vậy đi, mấy ngày sau ta muốn đi tham gia một cái văn biết. Ngươi cho ta lừa bịp một bài thơ đi, là ca ngợi hoa mẫu đơn cái loại này, nếu như miễn cưỡng còn có thể lừa bịp được, ta liền đem con gái của ngươi trả lại cho ngươi, như thế nào? Diệp Phong nghe một chút, lập tức bật thốt lên, đình tiền thược dược yêu vô cách, trong ao hoa sen sạch thiếu tình, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc. Hay, hay, thiếu nữ lập tức mặt đầy mừng rỡ nói, này mới, gia cát thần tướng cũng không như giã, ha ha ha. Lòng lung lay mới tìm một cái tiểu văn chua giúp hắn leo lên thái tử bảo tòa. Ta hiện tại giúp chúng ta ra tiểu lục tử tìm được một cái văn võ toàn tài tiểu đồ dế nhũi. Định có thể giúp hắn tiến hơn một bước. Trực tiếp lên ngôi xưng đế. Lên ngôi xưng đế. Có ý gì? Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức đạo. Nhà các ngươi tiểu lục tử. Đến tột cùng là ai? Ngươi lại là ai? Nhà chúng ta tiểu lục tử, ngươi biết a, chính là ngày hôm qua bị ngươi cứu sống cái kia tiểu thí hài a. Đầy mặt cô gái vui vẻ nói, này con bé nghịch ngợm tiểu đầu, thật giống như không quá linh quang. Diệp Phong cả giận, ta là đang hỏi, nhà các ngươi tiểu lục tử rốt cuộc là thân phận gì? Há, ngươi là đang hỏi cái này a? Thiếu nữ lập tức đáp. Nam mô thần triều đệ 250 vị hoàng tử. Tên tắt tiểu lục tử. Mụ đàn, nguyên lai ngày hôm qua không cẩn thận cứu cái 250. Khó trách tên kia ngày hôm qua sẽ biểu hiện như vậy trêu chọc bức. Tám bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.